Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Viện trưởng Hắc Khoa Kỹ. Lão đầu tử Hoàn cho là ngươi không tới chứ? Vào đi, Tây Phất Luân tát chừng Cam Cốc Vũ một chút, lập tức liền phối hợp quay người về tới trong phòng khách ngồi xuống. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc, tướng hai cái tinh mỹ tăng mộc hộp để lên bàn. Đây là chúng ta vitamin tân chế lá dâu trà. Ăn xong tương xương sườn về sau một chén tuyệt đối sướng miệng. Cho nên cho ngài mang theo hai hộp tới. Tây Phất Luân tát lườm kia hai cái hộp một chút. Người chính là dùng cái đồ chơi này đem Khâu Đạt Lâm nghẹn đến quá sức. Lá dâu hoàn toàn chính xác có thể làm tơ trắng trùng đồ ăn. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Làm sao? Viện trưởng đại nhân cảm thấy ta làm như vậy quá đau đớn Tô Cát Lợi tình cảm a. Hừ, đám kia hám lợi ra hòa, đã sớm nên cắm cái ngã nhào. Tây Phất Luân tát nhếch miệng, yên tâm đi, nếu là đổi người một nhà, có lẽ sẽ còn thà chết chứ không chịu khuất phục muốn cùng ngươi náo cái gì ngọc nát ngói lành. Bất quá Tô Cát Lợi nha, chỉ cần đút hắn no, hắn liền sẽ không cắn người linh tinh. Kia là một cái thực tế lợi ích trí thượng gia tộc. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ta an tâm, nói chính sự đi. Tây Phất Luân tát vung tay lên. Một đống lóng lánh màu sắc quang mang tinh thể bột phấn liền ra hiện tại trên bàn. Người nói phế liệu cũng được. Những này đủ sao? Không gian mã não phế liệu. Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Đưa tay đặt ở bột phấn bên trên. Sau đó, Cam Cốc Vũ trong đầu vang lên lần nữa vạn năng sinh vật bàn điều khiển nhắc nhở tin tức. Phát hiện đặc thù vật liệu. Phải chăng đưa ra? Quả nhiên, cho dù là chút phế liệu cũng có thể. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi vui. Có chút mong đợi lựa chọn đưa ra. Sau đó, Tây Phất Luân tát liền phát hiện Cam Cốc Vũ trong tay bột phấn biến mất. Một cỗ kịch liệt không gian chấn động từ Cam Cốc Vũ đầu khuếch tán ra tới. Đây là, Tây Phất Luân tát mặt lộ vẻ kinh hãi, nghĩ tiến lên tra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới phát hiện lấy hắn chi năng, lại không cách nào tới gần Cam Cốc Vũ thân thể một thước trong vòng. Cũng may rất nhanh, không gian chấn động dần dần lắng xuống. Cam Cốc Vũ cũng lần nữa mở mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tây Phất Luân tát gặp hắn ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy rất nhiều. Không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có gì, đến một chút chỗ tốt mà thôi. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói, không gian này mã não thật là tốt đồ. Vật, hắn một mực tại phỏng đoán không gian này mã não đến cùng đối vạn năng sinh vật bàn điều. Khiển có làm được cái gì? Nếu như chỉ là gia tăng một chút tiền tài giá trị vậy liền không có ý nghĩa. Nhưng chưa từng nghĩ, bảo bối này thế mà năng mở rộng hắn tùy thân nhà kho không gian lớn nhỏ. Trước kia Cam Cốc Vũ cảm thấy, thể tích khoảng chừng 8.000 mét khối cấp 2 tùy thân nhà kho đã đầy đủ hắn đời này sử dụng. Nhưng khi vitamin gầy dựng sau, rất nhiều không dễ bảo tồn nguyên liệu nấu ăn cần tuyệt đối giữ tươi. Phần lớn đều sẽ cất giữ trong Cam Cốc Vũ nơi này. Bởi vậy hắn tùy thân nhà kho cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nhưng giờ phút này, Cam Cốc Vũ rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn tùy thân nhà kho bắt đầu dần dần biến lớn. Không sai, tại tiếp thu Cam Cốc Vũ đề giao không gian mã não về sau. Tùy thân nhà kho liền như cùng sống đồng dạng, bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Dài rộng cao đều có chỗ gia tăng. Đoán chừng tại không gian mã não năng lượng hao hết trước đó, nó đều sẽ kéo dài chậm rãi biến lớn. Liền là không biết cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Không gian mã não đương nhiên là tốt đồ vật. Tây Phất Luân tát gặp Cam Cốc Vũ cũng không muốn nói. Cụ thể được chỗ tốt gì, cũng không bắt buộc, lại lấy ra một cái nho nhỏ hình vuông hộp nhỏ ném cho hắn. Đây là lão đầu tử bỏ ra gần 2 tháng, lợi dụng không gian mã não chế tạo ra bảo bối. Lão đầu tử cấp nó lấy tên gọi tị nạn người. Thật sự là một điểm mỹ cảm đều không có danh tự. Tốt a, nó có làm được cái gì? Cam Cốc Vũ vuốt vuốt trong tay tị nạn người. Có chút hăng hái mà hỏi thăm. Người ấn vào phía trên kia chốt mở. Tây Phất Luân Tát nói. Cam Cốc Vũ tò mò liếc mắt nhìn cái hộp nhỏ bên trên cái kia màu lam cái nút. Sau đó đè xuống. Lập tức, một cái hiện ra thải sắc lưu quang vỏ trứng trạng bình chướng liền đem hắn bao phủ tại trong đó. Cam Cốc Vũ phát hiện toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngồi đối diện hắn Tây Phất Luân Tát rõ ràng miệng còn tại động lên. Nhưng hắn lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Một đạo thứ nguyên nhận từ Tây Phất Luân Tát tay bên trong bay ra. Xoay tròn lấy hướng Cam Cốc Vũ bay đi. Cam Cốc Vũ tự nhiên biết Tây Phất Luân Tát sẽ không tổn thương hắn. Nhưng hắn vô ý thức khoát tay. Mấy cái thủy chi thuẫn liền đè vào trước mặt hắn. Bất quá đây hết thảy chú định đều là vô dụng công. Thứ nguyên nhận chém tới thảy sắc bình chướng bên trên. Căn bản không có phát sinh Cam Cốc Vũ trong tưởng tượng va chạm. Bình chướng cũng không có bị cắt đứt. Thứ nguyên nhận cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại bình chướng phía trên. Khiến Cam Cốc Vũ rất là ngạc nhiên. Thẳng đến hắn nhìn thấy Tây Phất Luân Tát thủ thế nhắc nhở. Lúc này mới tại sau lưng bình chướng bên ngoài gặp được cái kia thứ nguyên nhận. Tây Phất Luân Tát chủ động tiêu tan hết thứ nguyên nhận. Cam Cốc Vũ cũng lần nữa đè xuống tị nạn người cái hộp nhỏ bên trên chốt mở. Thải sắc bình chướng biến mất. Cam Cốc Vũ cũng lần nữa nghe được Tây Phất Luân Tát thanh âm. Đây chính là tị nạn người tác dụng. Tây Phất Luân Tát dương dương đắc ý giới thiệu nói. Nó có thể chế tạo một cái chân không điểm. Tướng chân không điểm khu vực vặn vẹo gấp lại. Vừa rồi tại lão đầu tử trong tầm mắt. Người chỗ một khu vực như vậy liền là một mảnh vặn vẹo. Cái này là bởi vì không gian xé rách quan hệ. Mà thứ nguyên nhận tại trải qua một khu vực như vậy lúc. Liền sẽ trong nháy mắt xuyên đi qua. Đến phía sau của ngươi. Tránh né công kích thần khí A. Cái này không phải liền là lục giai không gian hệ ma pháp không gian xuyên toa. Cam Cốc Vũ nháy hai lần con mắt. Cùng không gian xuyên toa vẫn là hữu ngận đại khác biệt. Tây Phất Luân Tát lắc đầu nói. Không gian xuyên toa là đem người truyền tống đến dị không gian bên trong. Ma pháp kết thúc sau lại từ dị không gian trở về. Bởi vậy nó không chỉ có thể tránh né công kích, còn có thể ẩn nấp hành tung, hoặc là tiến hành cự ly ngắn thuấn di đánh lén, mà chỗ tránh nạn chỉ có thể ở nguyên địa vặn vẹo không gian. Không thể di động, nguyên lý là để không gian đột nhiên lún xuống dưới một bộ phận, đem ngươi bao khỏa tại lý diện. Lấy đưa đến bảo hộ hiệu quả. Nhưng những người khác là thấy được không gian vặn vẹo. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vậy vẫn là không gian xuyên toa lợi hại hơn mà. Dù sao hiện tại giấy trúc bao no. Ngài còn không bằng cho ta nhiều họa hai tấm không gian xuyên toa quyển trục. Ma pháp quyển trục. Chung quy là tiêu hao phẩm. Ngộ nhỡ có một ngày vừa lúc dùng hết vẫn không thể nào thoát hiểm. Ngươi lại nên làm cái gì? Tây Phất Luân Tát chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, bây giờ nghĩ để ngươi bốc hơi khỏi nhân gian người cũng không ít. Mà bọn hắn đều biết trên người ngươi nhất định sẽ có lão đầu từ cấp không gian của ngươi hệ. Thậm chí là thời gian hệ ma pháp quyển trục. Hạ sát thủ thời điểm nhất định sẽ làm ra tính nhắm vào biện pháp. Mà lại ngươi quên ma hoàng hang ổ. Ở nơi đó ngươi cho dù có 1000 tấm không gian xuyên toa. Vậy cũng không trốn thoát được. Cho nên ngài liền làm ra cái này tị nạn người làm vũ khí bí mật. Cam Cốc Vũ giật mình nói. Tây Phất Luân Tát đắc ý gật đầu nói. Tị nạn người chế tạo ra không gian vặn vẹo hiệu quả có thể bảo hộ bình chướng người ở bên trong. Nhưng trên thực tế bình chướng nội bộ cũng ở vào chúng ta bên trong không gian này. Cho nên sẽ không nhận không gian ngăn cách loại biện pháp quấy nhiễu. Càng quan trọng hơn là. Cái này tị nạn người có thể thông qua bổ sung ma pháp lực nhiều lần sử dụng. Cũng có thể một bên sử dụng một bên bổ sung năng lượng. Vì ngươi tranh thủ đến tận khả năng nhiều chờ cứu viện thời gian. Cái này mặt trên còn có lão đầu tử lưu lại không gian tọa độ. Ngươi một khi phát động nó, lão đầu tử lập tức liền có thể cảm giác được. Chỉ cần không phải ngăn cách không gian tọa độ địa phương. Lão đầu tử đều có thể mau chóng truyền đưa tới. Cam Cốc Vũ mừng rỡ gật gật đầu. Vậy ta hẳn là không chết được a. Tây Phất Luân Tát thản nhiên nói. chỉ cần đối phương cho ngươi mở ra tị nạn người cơ hội. Vậy hắn thời gian kế tiếp hẳn là sẽ rất khó qua. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.